Hôm nay hắc huyết bên trong, tại Chương Viễn Hải chết về sau, nhân tâm di động, có người rụt rịch, có nhân tâm sinh bất an, có người không biết làm thế nào. Tổng thể mà nói chia làm tam đại thế lực. Lý Đức Viễn liên hợp một đám trưởng lão cùng trẻ trung phái ủng hộ Chương Minh Thắng. Thế lực mạnh nhất. Đông Nam Tây Bắc bốn đại đường chủ cùng số ít trẻ trung phái ủng hộ Hứa Phượng Hoàng. Cho rằng chính trực hắc huyết bắp binh sáp. Chỉ có một cường thế bang chủ mới có thể lãnh đạo hắc huyết vượt qua cửa ải khó. Đi về hướng huy hoàng. Mặt khác còn có một cổ thế lực không kém trung lập phái. Ở vào giữa hai người lắc lư bất định. Đối với bọn họ mà nói ai làm bang chủ cũng có thể. Chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn bản thân quyền lực. Có thể ở bang chủ chi tranh trong thu hoạch lớn nhất lợi ích là được. Cái này cổ thế lực Chương Minh Thắng Lý Đức Viễn đang tại lôi kéo ở bên trong. Song phương mắt đi mày lại. Sơ bộ đã đạt thành hợp tác mục đích. Nếu là Hứa Phượng Hoàng không để cho bọn hắn càng lớn lợi ích. Bọn hắn tất nhiên triệt để đảo hướng Chương Minh Thắng. Trong bang thế lực phân bố. Đang ngồi người đều lòng dạ biết rõ. Tất cả mọi người cho rằng trước mắt đến xem Chương Minh Thắng chiếm cứ lấy thượng phong. Hứa Phượng Hoàng hội cố kỵ đến thế lực của hắn bó tay bó chân. Lại không nghĩ rằng Mỹ Phụ như trước mạnh như thế thế bá đạo. Một điểm mặt mũi đều không để cho Chương Minh Thắng. Vừa ra tay tự nho nhỏ giáo huấn hắn. Lại để cho có ít người lo sợ bất an. Hứa Phượng Hoàng tại Chương Minh Thắng muốn sát nhân dưới con mắt vững vàng ngồi ở biểu tượng hắc huyết cao nhất quyền lực bạch hổ ghế da lên. Dưới cao nhìn xuống quét mắt mọi người liếc. Có người không dám nhìn thẳng nàng. Có người cảm giác hương phấn giật vu ngôn biểu. Có người hờ hững. Không phải nói muốn thảo luận Viễn Hải hậu sự nha. Sao đám bọn họ lại không có người nói chuyện? Mỹ Phụ thản nhiên nói nếu các ngươi đều không nói lời nào, việc này tự một mình ta làm chủ rồi. Ngươi làm chủ? Ngươi có tư cách gì làm chủ? Cha ta hậu sự đương nhiên là ta cái này làm nhi tử làm chủ, có ngươi chuyện gì? Chương Minh Thắng cái thứ nhất nhảy ra ngoài trầm giọng nói. Lý Đức Viễn thản nhiên nói ta cho rằng thiếu bang chủ nói được có lý. Phụ chết tử thường. Lão đại hậu sự về tình về lý đều có lẽ lại để cho hắn đến xử lý. Tự không phiền toái phó bang chủ rồi. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói Lý Đức Viễn. Theo như ngươi thuyết pháp. Ta cái này làm thê tử chẳng phải là liền trượng phu hậu sự cũng không thể tham dự. Dưới đời này có bực này đạo lý. Đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý nha. Trước kia không có, hiện tại có thể có. Lý Đức Viễn ha ha cười nói. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương lạnh lẽo. Trầm giọng nói Lý Đức Viễn, ngươi đây là ý gì? Ý của ta rất đơn giản. Hắc huyết là lão đại một tay đánh xuống đấy. Hôm nay hắn tuy nhiên đi, nhưng hắn còn có nhi tử tại. Thừa kế nghiệp cha thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Minh Thắng đã thành gia lập nghiệp. Hắn tuyệt đối có tư cách toàn quyền tiếp trưởng lão đại lưu lại cơ nghiệp. Ngươi cái này họ khác người lẽ ra tự động lôi cư hai tuyến. Hưởng hưởng thanh phúc là được rồi. Chư vị cảm thấy ta nói được có hay không đạo lý. Lý Đức nghĩ xa tìm hơn 10 năm. Rốt cục hữu cơ hội thực hiện giả tâm của mình. Tự nhiên sẽ không khách khí. Gọn gàng dứt khoát tự ra mặt bức Hứa Phượng Hoàng giao quyền rồi. Hắn cái này một đầu lĩnh. Bám đít người tự nhiên không phải ít. Lúc này liền từ người như mây. Thập đại trường lão bên trong có 6 cái mở miệng phụ họa. 20 vị đại chủ trong siêu quá nửa phất cờ hò reo. Thanh thế kinh người. Chỉ có họ Chương người chấp chưởng hắc huyết chúng ta mới chịu phục, ngoại nhân không có tư cách. Lão đại đánh rớt xuống cơ nghiệp không thể tiện nghi ngoại nhân. Nữ lưu thế hệ ở nhà giúp chồng con đỡ đầu là được rồi, chém chém giết giết như cái gì lời nói. Thiếu bang chủ là lão đại con độc nhất. Ai muốn phản đối hắn tiếp vị tự là có lòng bất chính. Muốn mưu hướng xoán vị đối mặt khí thế hung hung chỉ trích cùng châm chọc khiêu khích. Hứa Phượng Hoàng lù lù bất động. Hiếp mắt lạnh lùng nhìn xem đám này tôm tép nhãi nhép đang diễn trò. Trong nội tâm cười lạnh sóng gợn sóng gợn. Lý Đức Viễn đã gặp nàng không nói lời nào. Cho rằng nàng bị dọa. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói phó ban chủ. Ngươi thấy được chưa? Minh Thắng tiếp vị là chiều hướng phát triển. Dân tâm chỗ hướng. Ngươi là chủ động thối vị nhượng chức đâu rồi? Hay vẫn là chết lại lấy không đi? Dân tâm chỗ hướng. Vậy sao? Vậy thì tốt. Các ngươi ai ủng hộ Trương Minh Thắng ngồi cái này Trương Bạch Hổ ghế da không ngại đều đứng ra. Ta muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không dân tâm chỗ hướng. Chiều hướng phát triển. Mỹ Phụ thản nhiên nói. Đứng ra tự đứng ra, lão tử cái thứ nhất. Tính ta một người. Ta lão Đàm chỉ nhận Minh Thắng cái này thiếu bang chủ, có thể không biết cái gì phó bang chủ. Các vị huynh đệ, chúng ta hắc huyết sao có thể lại để cho một cái nữ nhân đương gia làm chủ. Lại để cho một cái nữ nhân áp trên đầu. Cả đời đều không ngút đầu lên được a rất nhanh. 34 vị chấp chưởng hắc huyết thực quyền đại lão có vượt qua 20 người đứng dậy. Còn có 4-5 người rụt rịch. Rồi lại có chút do dự. Thỉnh thoảng đánh giá Hứa Phượng Hoàng. Bọn họ đều là lão hồ ly rồi. Trực giác theo nàng bình tĩnh trong giọng nói ngửi ra một tia không tầm thường khí tức. Tạm thời cải biến chủ ý. Ý định lại đang trông xem thế nào đang trông xem thế nào. Lý Đức Viễn trợn mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới sự đáo lâm đầu vậy mà còn có người đánh muốn lui lại. Hôm nay bọn hắn cái này một phương tuy nhiên nhân số chiếm nhiều. Thế lực cường hoàn. Lại không hưởng hình thành ưu thế áp đảo. Cho tiền cảnh bịt kín một tầng bóng mờ. Tốt. Rất tốt. Thật tốt quá. Hứa Phượng Hoàng nhìn xem cái này 20 mấy người người. Lạnh lùng vỗ tay. Nói đều là hảo huynh đệ a Trương Lão Tam. Ta có thể thật không nghĩ tới liền ngươi cũng đứng dậy. Lúc trước ngươi bị người chém vào bị giày vò. Là ai cứu được ngươi? Cái kia bị điểm tên đại hán mặt đen hiện hồng. Lắp bắp mà nói Phượng Hoàng tỷ. Lão Tam ta là người thô kệch. Không hiểu cái gì đạo lý lớn. Nhưng ta cảm thấy được Lý lão nói không sai. Lão đại chết rồi. Thiếu bang chủ là con của hắn. Cái kia Trương Bạch Hổ ghế da nên hắn đến ngồi ngươi lúc trước đã cứu ta một cái mạng. Ta cảm kích ngươi. Ở chỗ này ta trước mặt mọi người thề. Chỉ cần ngươi giao quyền. Ta cam đoan không có người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Nếu là có người dám sau đó đối phó ngươi, ta Trương Lão Tam liều mạng cũng bảo vệ ngươi bình an. Ngươi bảo vệ ta bình an. Ta Hứa Phượng Hoàng còn không có luân lạc tới ngay cả mình đều bảo hộ không được tình trạng. Mỹ Phụ âm thanh lạnh lùng nói. Lý Đức Viễn cười ha ha nói Hứa Phượng Hoàng thế nào à. Liền tâm phúc của ngươi đều không ủng hộ ngươi. Ngươi còn có lời gì nói. Ta nếu ngươi tự thống khoái giao quyền thoái vị. Tất cả mọi người là một cái trong nồi kiếm cơm ăn huynh đệ. Chúng ta cũng không phải là khó ngươi. ngươi muốn thì nguyện ý ở lại Hắc Huyết. Minh Thắng nhất định sẽ cực kỳ phụng dưỡng ngươi. Ngươi nếu không muốn ở lại Hắc Huyết, ngươi có thể mang đi ngươi cái kia bộ phận gia sản. Chúng ta hòa hòa khí khí xong việc, miễn cho gây chiến. Tổn thương hòa khí mà Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói gây chiến. Như thế nào, ngươi cái này tàn phế còn chuẩn bị cùng ta động thủ? Được a, nếu ngươi có cái này đảm lượng, lão nương cho ngươi một đôi tay. Lý Đức Viễn trước kia đang cùng người trong chiến đấu bị chặt gãy đi cổ tay phải, rơi xuống cả đời tàn tật. Bình sinh hận nhất người nói hắn tàn phế. Nghe được Hứa Phượng Hoàng như thế không khách khí hợp lý chúng cười nhạo hắn. Lý Đức Viễn lão trong mắt sát cơ tứ phía, hung quang mãnh liệt. Cái đồ không biết sống chết. Lão tử hảo ngôn khuyên bảo, ngươi vậy mà còn lối ra đã thương người. Cái kia cũng không sao dễ nói được rồi. Ta cho mặt mũi ngươi bảo ngươi một tiếng đại tẩu. Không để cho mặt mũi ngươi ngươi tự là cái hàng nát. Lý Đức Viễn lành lạnh mà nói thiệt cho ngươi biết. Người của ta đã bao vây toàn bộ Trung Nghĩa Đường. Nếu ngươi giao quyền, ta thả ngươi bình an đi ra ngoài. Nếu ngươi gian ngoan mất linh, cũng đừng quái ta không van xin hộ mặt. Cái gì? Ủng hộ Hứa Phượng Hoàng cái kia chút ít các đại lão nhao nhao biến sắc. Đứng lên cả giận nói Lý Đức Viễn. Ngươi điên rồi. Theo như ban quy, mặc kệ người phương nào một mình dẫn người vây quanh tổng đường đều coi như phản giúp. Ngươi không phải là muốn nếm thử ba đao sáu động tư vị a? Lý Đức Viễn, ngươi là trong ban trưởng lão, lại dẫn đầu xúc phạm ban quy, ngươi đáng chết. Ta xem là hắn muốn ngồi vị trí lão đại a. Tốt. Rất tốt, chẳng những ủng hộ Hứa Phượng Hoàng người giận dữ, liền ủng hộ Chương Minh Thắng người cũng cảm thấy bất mãn. Bởi vì Lý Đức Viễn làm như vậy tương đương đem bọn họ cũng bắt cóc rồi. Buộc bọn hắn cùng một chỗ một con đường đi đến hắc. Chương Minh Thắng cũng thật bất ngờ. Cao mày nói Lý Thúc, ngươi làm như vậy như thế nào cũng không cùng ta thương lượng một chút. Lý Đức Viễn cười ha ha nói ta là sợ ngươi nhân từ nương tay, ngoan không hạ tâm, cho nên mới không có nói cho ngươi biết Minh Thắng a. Lý Thúc làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi muốn lý giải khổ tâm của ta a. Ngươi xem hiện tại ván này thế, còn có nhiều người như vậy không ủng hộ ngươi. Nếu ta không đề cập tới trước làm chuẩn bị, ngươi sao có thể ngồi trên vị trí lão đại? Chương Minh Thắng nhíu nhíu mày. Cho dù vẫn còn có chút sinh khí, nhưng là minh bạch ván đã đóng thuyền, đành phải trầm giọng nói lần này coi như xong. Lần sau tuyệt đối không cho phép. Lý Đức Viễn trong nội tâm cười lạnh. Tuyệt đối không cho phép. Ranh con thật đúng là đem mình đem làm lão đại rồi. Ngươi thì ra là khôi lỗi mệnh. Chờ ta diệt đi Hứa Phượng Hoàng, hạ một người chính là ngươi. Hắc Huyết sớm muộn là lão tử Mỹ Phụ hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Nhìn xem trong mắt tinh quang lập lòi Lý Đức Viễn, lạnh lùng nói ban quy đầu thứ ba, một mình dẫn người vây quanh tổng đường người, xem cùng phản giúp, giết không tha. Ha ha ha, Hứa Phượng Hoàng, ngươi sẽ không uống lộn thuốc a? Hiện tại toàn bộ tổng đường đều tại lão tử trong tay. Ngươi đã là ta tù nhân, ngươi có tư cách gì cùng ta giảng ban quy? Từ xưa người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi tự cam chịu số phận đi. Lý Đức Viễn cười lạnh nói. Mỹ Phụ thản nhiên nói nhận mệnh. Không, ta Hứa Phượng Hoàng cũng không nhận mệnh Lý Đức Viễn. Ta cho ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Mặc kệ gì khiêu khích đều chẳng qua là cái chuyện cười. Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lý Đức Viễn cảnh giác núp ở hai người thủ hạ sau lưng. Âm thanh lạnh lùng nói Hứa Phượng Hoàng. Ta biết rõ ngươi lợi hại. Nhưng ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Thiên Kim Chi Tử. Không ngồi nguy đường. Ta đề phòng ngươi đây này có bản lĩnh ngươi thử xem. Xem ai cười đến cuối cùng. Không, không cần ta động thủ, có người sẽ giúp ta đấy. Mỹ Phụ cười nhạt một tiếng. Ai? Lý Đức Viễn cả kinh nói. Ta trần thần như một đạo thiểm điện giống như vọt lên tiến đến. Cả người như giao long ra biển. Cấp túc xẹp qua. Xé rách không khí. Mang theo không thể địch nổi khí thế. Lập tức giết ra. Hai đấm long trời lỡ đất. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước khi. Dùng thế lôi đình vạn quân hung hăng mà oanh tại Lý Đức Viễn trước người hai người kia trên người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 395 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 395 không có văn hóa thật đáng sợ. Oanh hai người kia như diều đứt dây tự như. Lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Xương ngực tạch tạch tạch bạo liệt. Toàn bộ lồng ngực thật sâu lõm dưới đi. Phun ra một miệng lớn huyết. Hai mắt tan rã. Lập tức sinh cơ đoạn tuyệt. Té trên mặt đất không có sinh lợi. Bất thình lình kinh biến khiến cho mọi người đều có trong tích tắc thất thần. Lý Đức Viễn cái này hai người thủ hạ cũng không phải người bình thường. Là hắn tàn phế sau dùng nhiều tiền mời người điều dạy dỗ quốc thuật cao thủ. Hai người đều là ám kình quyền sư. Bình thường bảo hộ an toàn của hắn. Có khi cũng thay hắc huyết chém giết tranh giành đoạt địa bàn. Là Văn Thành thành phố công nhận thân thủ trên cùng 10 hung ác nhân vật. Hai người bọn họ liên thủ. Trước kia thậm chí có thể cùng không đột phá đến nơi tuyệt hảo Hứa Phượng Hoàng so chiêu. Hết sức lợi hại. Lại không nghĩ tới hôm nay một cái đối mặt đã bị người cho đánh chết. Mặc dù đối với Phương đánh lén trước đây. Nhưng hai người này đến chết đều không có làm ra phản ứng. Đủ để chứng minh người tới đáng sợ trần thần thu quyền. Thuận tay tại sợ chán ván Lý Đức Viễn trên người xoa xoa tay. Về sau vỗ vỗ hắn trụi lũi đầu. Nói niên kỷ một bó to rồi. Còn không biết an phận thủ thường. Ngươi muốn làm Tào Tháo. Cũng phải hỏi một chút Chương Minh Thắng có nguyện ý hay không làm Hán Hiến Đế a? Cái gì Tào Tháo? Cái gì Hán Hiến Đế? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi là ai? Lý Đức Viễn không hổ là chém hơn người gặp qua máu giang hồ đại lão. Rất nhanh bình tĩnh lại. Mắt tam giác trong hàng quang bắn ra bốn phía. Như đầu cây độc độc xà. Thật không có văn hóa. Kiếp sau đầu thai có thể làm người mà nói. Nhớ phải hảo hảo bay vùng vụt tam quốc diễn nghĩa. Trần thần một cái tát vung tới, đánh cho lão gia hỏa này mất một miệng răng, lão đảo ngã ở Hứa Phượng Hoàng bên chân. Cùng Lý Đức Viễn đồng mưu đoạt vị người nhao nhao thốt nhiên biến sắc. Nhảy ra hung dữ mà nói tiểu tử. Ngươi không phải chúng ta hắc huyết người. Tại đây không tới phiên ngươi đến dương oai. Thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Thiếu cùng hắn nói nhảm, chặt hắn. Tổng đường hiện tại chúng ta trong tay, phế đi tiểu tử này cùng Hứa Phượng Hoàng, chúng ta ủng hộ thiếu bang chủ thượng vị. Oa táo trần thần mày kiếm nhảy lên. Lạnh quát một tiếng. Thân hình như du long cuồng vũ. Xẹp qua từng đạo tàn ảnh. Ba bàn tay đem ba cái kêu gào được người lợi hại nhất rút té xuống đất. Hai chân như sắt chùy tự như gặm gãy tay phải của bọn hắn. Trung nghĩa đường trong lập tức thảm kêu ngút trời. Máu tươi văng khắp nơi. Chứng kiến chim đầu đàn thảm trạng. Còn thừa người câm như hến. Sợ lên tiếng lớn rồi chọc tới cái này người gian ác. Cho mình đưa tới họa sát thân. Lập tức tình thế chuyển tiếp đột ngột. Chương Minh Thắng ngồi không yên. Ba thoáng một phát vỗ lan can đứng lên. Phẫn nộ quát, ngươi là ai? Chúng ta Hắc Huyết gia sự không tới phiên ngoại nhân để ý tới. Trần Thần thản nhiên nói, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là có cái kẻ ngu không công bị người trở thành thương đến sự khiến cho cũng không biết. Thật sự là thật đáng buồn vừa đáng thương. Chương Minh Thắng biết rõ hắn tại nói mình. Không khỏi nộ khí trùng thiên. Quay đầu nhìn về Hứa Phượng Hoàng trầm giọng nói, Hứa Di. Chúng ta tầm đó tranh đoạt ban chủ đại vị. Náo thành cái dạng gì đều là gia sự. Có thể ngươi không nên lại để cho ngoại nhân trộn lẫn tiến đến. Ngươi làm là như vậy hư mất quy củ. Đừng trách ta không khách khí. A, ngươi sẽ đối ta như thế nào cái không khách khí? Mỹ phụ nhìn cũng không nhìn bên chân ngất đi Lý Đức Viễn. Đi xuống nhìn thẳng hắn. Giễu cợt nói, ngươi muốn thực sự năng lực bằng bản lãnh của mình đem ta đuổi ra Hắc Huyết. Ta tự thay ngươi cái kia chết đi phụ thân cảm ơn ngươi rồi. Chương Minh Thắng tức giận đến thất khiếu hơi nước. Toàn thân run rẩy chỉ về phía nàng mắng, ngươi còn có mặt mũi đề cha ta. Ta là hắn con độc nhất. Ta là Hắc Huyết, việc đáng làm thì phải làm lão đại mới. Ngươi lại đến cùng ta tranh giành. Nói rõ muốn mưu đoạt Hắc Huyết. Nếu cha ta còn sống, ngươi dám sao? Có cái gì không dám? Hắc Huyết vốn chính là ta đấy. Ngươi cho rằng Viễn Hải sẽ đem Hắc Huyết giao cho ngươi cái này không nên thân đồ vật. Ngươi cũng quá coi thường ba ba của ngươi rồi. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Chương Minh Thắng giận quá thành cười. Nói chuyện cười. Cha ta không đem Hắc Huyết giao cho ta. Chẳng lẽ còn giao cho ngươi hay sao? Mỹ phụ thản nhiên nói, cái này ngươi không có lẽ hỏi ta. Cho dù ta nói Viễn Hải từng nói qua sau khi chết đem Hắc Huyết giao cho ta. Ngươi cũng sẽ không tin tưởng Vương lão. Ngươi nên đứng ra lời nói đi à nha. Mọi người chú ý lực phù mà thoáng một phát chuyển dời đến một mực không có lên tiếng. Như thạch đầu nhân tự như ngồi ở chỗ kia động đều bất động. Vương trên người trưởng lão. Hắn là Hắc Huyết lớn tuổi nhất trưởng lão. So Chương Viễn Hải niên kỷ còn đại 5-6 tuổi. Là sớm nhất cùng hắn cùng một chỗ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sinh tử huynh đệ. Tuy nhiên đã sớm không để ý tới trong ban sự tình rồi. Nhưng không ai biết rõ hắn là Chương Viễn Hải nhất thiết huynh đệ. Cũng nhất được hắn tín nhiệm. Khục khục. Hứa phó ban chủ như vậy vừa hỏi. Ta ngược lại là đột nhiên nghĩ tới. Lão đại tại năm trước đã từng đem ta gọi vào tổng đường. Đang tại của ta mặc lập được di chúc. Di chúc đã nói hắn sẽ ở chết sau đem Hắc Huyết giao cho Hứa phó ban chủ. Phần này di chúc nhất thức hai phần. Một phần tại ta cái này. Một cái khác phần bị lão đại giấu đi. Để phòng bất trắc. Họ Vương trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ nói. Người khác già mà thành tinh. Như thế nào hội nhìn không ra tình thế trước mắt. Thoạt nhìn Chương Minh Thắng Lý Đức Viễn vây quanh tổng đường tự hồ chiếm được thượng phong. Nhưng Hứa Phượng Hoàng cùng cái kia đột nhiên giết đi ra thiếu niên là thứ hung ác nhân vật. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại Lý Đức Viễn người xông tới trước khi đập phát chết luôn tại đây hết thảy mọi người. vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ. Hắn không thể không tạm thời tính nhớ lại cái kia phần di chúc tồn tại. Vốn, hắn là muốn tọa sơn quan hộ đấu đấy. Dù sao bất luận ai làm ban chủ, cùng hắn đều không có trực tiếp lợi hại quan hệ. Nếu như Trương Minh thắng đoạt quyền thành công, cái kia phần di chúc tự nhiên vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Hôm nay Hứa Phượng Hoàng cường thế, hắn cũng chỉ có thể thuận thế đảo hướng nàng bên này. Ta không tin Trương Minh thắng đỏ bừng lên mặt, nổi giận mà nói cái gì di chúc. Nhất định là các ngươi đồng mưu giả tạo đấy. Ta không tin cha ta hội đối với ta như vậy. Ta là hắn con ruột. A Hứa Phượng Hoàng một cái tát lắc tại trên mặt hắn. Âm thanh lạnh lùng nói bức tranh khí đồ vật. Viễn Hải tự là biết rõ ngươi chọn không dậy nổi hắc huyết trọng trách, mới không đem hắc huyết giao cho ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi cái này bất đức hạnh, bị người lợi dụng còn không biết. Hắc huyết nếu giao cho ngươi, không tới 3 năm tự nên thay chủ nhân. Ngươi cái này cái mạng nhỏ có thể giữ được hay không còn là một vấn đề. Ngu xuẩn Trương Minh thắng bụng mặt thẹn quá hóa giận mà nói số nữ nhân. Ngươi dám đánh ta. Mỹ phụ không nói hai lời lại là một cái tát vung tới, âm thanh lạnh lùng nói đánh ngươi thì thế nào. Đánh cho tự là ngươi cái này bất hiếu tử. Cha ngươi vừa mới chết. Ngươi đã bị người xui khiến lấy đến cùng ta tranh quyền đoạt vị. Bị người trở thành dao găm sự khiến cho cũng không biết. Nếu Viễn Hải ở dưới có biết, không đánh chết ngươi không thể. Ngươi đừng muốn ly gián ta cùng Lý Thúc, ta sẽ không tin tưởng ngươi đấy. Trương Minh Thắng bị rút được khó miệng đều đã nứt ra, trong mắt lộ vẻ hận ý. Hứa Phượng Hoàng giễu cợt nói ngươi đọc sách đọc thấy ngu chưa? Chuyện cho tới bây giờ ta còn dùng được lấy ly gián các ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại niết tại trong tay ai. Ta muốn đối phó ngươi còn dùng được lấy ly gián trực tiếp giết ngươi chẳng phải là rất tốt. Trương Minh Thắng sắc mặt trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu quát ngươi dám. Ngươi động ta chạy không thoát tổn đường, đáng lo mọi người đồng quy vu tận. Nói hay lắm, không chính là một cái chết nha, ai sợ ai à. Thật muốn động thủ, chẳng biết hương chết về tay ai còn không biết đây này lúc này. Bị Trần Thần một cái tát đánh đã bất tỉnh Lý Đức Viễn thanh tỉnh lại. Buồn rười rượi mà nói. Thảo, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Trần Thần tiến lên một cước đá vào bộ ngực hắn. Thế đại lực trầm, như là núi nhỏ rơi đập tự như. Dẫm được Lý Đức Viễn xương sườn tạc tạc tạc gãy đi 3 căn. Thân thể co lại trở thành một đoàn. Sắc mặt xám trắng, toàn thân run rẩy bắt đầu. Cùng Lý Đức Viễn một đạo ủng hộ Trương Minh Thắng tranh quyền người xem sợ nổi da gà. Hứa Phượng Hoàng cái này là từ đâu tìm đáng sợ hơn giúp đỡ a? Đây quả thực là một đầu hình người man hoang hung thú. Nói động thủ tự động thủ. Nói đã thương người tự đã thương người. So xã hội đen còn đen. So lưu manh còn lưu manh. Lý Đức Viễn không nghĩ tới gặp được một cái không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài gia hỏa. Theo lý thuyết biết được tổng đường bị người của hắn vây quanh về sau, bọn hắn ít nhất hội sợ ném chuột vỡ bình mới đúng. Lại không nghĩ rằng người ta không gì kiên kỵ, hay vẫn là cường ngạnh đến cực điểm, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tiểu tử, ta thề, nếu như ta chết đi, ngươi nhất định sẽ so với ta bị chết thảm hại hơn. Lý Đức Viễn ba phen mấy bận bị một cái con nít chưa mọc lông tự bị đánh một trận, dần dần bị đánh ra chân hỏa. mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, như đầu lộ ra răng nọc rắn hổ mang, liếm láp khóe miệng máu tươi, hung hăng mà nói: "Vậy sao? Ta bình sinh không sợ nhất đúng là người khác uy hiếp ta." Trần Thần ôm cánh tay lạnh lùng cười cười, chân phải hơi khẽ chấn động, xương sườn đứt gãy, âm thanh như bạo tạc nổ tung tự như vang lên. Xương sườn bị người cứ thế mà gặm gãy, thống khổ xa không có người thường có khả năng tưởng tượng. Lý Đức Viễn vù mà thoáng một phát mở to mắt tam giác, trong mắt sung huyết, trên ớt nổi gân xanh, như là một mảnh dài hẹp màu xanh con rắn nhỏ bò đầy đầu tự như. Mặt mo trắng bệt như tuyết, bờ môi đều cắn nát rồi, dữ tợn khủng bố. Thật sự là phạm tiện, không đánh ngươi toàn thân ngứa đúng không? Trần Thần đối đãi địch nhân cũng không lưu tình. Lý Đức Viễn tuy nhiên không phải địch nhân của hắn, nhưng lại muốn diệt sát nữ nhân của hắn. Cái này so với giao hắn còn muốn cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đau chết ta tiểu tử, ta muốn ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Lý Đức Viễn đau nhức tới cực điểm, điên cuồng rống to, tiếng gầm gừ rung trời, tiếng nổ cẩu tử. Ngươi cái ngốc bơ vẫn còn chờ cái gì, còn không đuổi mau vào giết tiểu tử này. Lý Đức Viễn giãy run lấy gào thét, cả kinh Hứa Phượng Hoàng người ủng hộ vội vàng tụ tập đến trước người của nàng, muốn phải bảo vệ nàng. Chương Minh Thắng mừng rỡ, cho là mình có thể lật bàn rồi, đang muốn trốn qua một bên đi lúc, lại bị Mỹ Phụ một bả nhéo ở cổ, như trảo con gà con tự như đề trong tay. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, không có chuyện gì nữa. Trần Thần như là không có việc gì người tự như khoét khoét tay, cười tủm tỉm đấy, tự hồ tuyệt không lo lắng. Quả nhiên, Lý Đức Viễn gào thét cả buổi, lại một người đều không có dết tiến đến. Trừ hắn ra sói tru thanh âm, toàn bộ tổng đường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Đức Viễn trực giác ý thức được không ổn, sắc mặt càng thêm trắng bạch, thì thào nói. Trần Thần giẫm phải bộ ngực của hắn, thuận tay nhặt lên Lý Đức Viễn quải trượng, rầm rầm rầm gõ lấy hắn trụi lũi đầu, lười biếng mà nói: muốn biết, đi, ta tự cho ngươi làm minh bạch uyển. Ngươi muốn làm loại này mưa hướng xoán vị sự tình, cũng phải dùng nhiều tiền thỉnh cao thủ đến mới bảo hiểm. Ngươi xem ngươi tìm đến độ là mấy thứ gì đó mặt hàng. Lão tử 10 giây đồng hồ không đến thì đem bọn hắn cả gục xuống. Một đám phế vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 396 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 396 nộ hắn không tranh giành cái gì. Lý Đức Viễn mặt như màu đất. Hắn lớn nhất dựa vào tự là mình bí mật an bài tại tổng đường phục binh. Hôm nay phục binh bị người lặng yên không một tiếng động giải quyết. Hắn tự như là không có rễ lục bình, đã không có bất luận cái gì lực lượng. Bại cục đã định. Chương Minh Thắng hoảng sợ vạn phần. Hắn và Lý Đức Viễn là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Lý Đức Viễn thua chính là hắn thua. Lý Đức Viễn bại vong hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Vốn tưởng rằng đã có bảy thành đã ngoài người ủng hộ, chức ban chủ là nắm chắc sự tình, lại không nghĩ rằng cứ thế mà bị một cái không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu hài tử cho quấy kết thúc. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Cùng Chương Minh Thắng, Lý Đức Viễn đồng mưu đoạt quyền, đại lão cũng mỗi người mặt lộ vẻ sợ hãi, vẻ sợ hãi, sinh lòng bất an. Vốn tưởng rằng là một hồi đại phú quý, trong nháy mắt là được chung gặp rủi ro. Hứa Phượng Hoàng trước sau như một đến nay trong ban quả quyết cùng tàn nhẫn lại để cho người không rét mà run. Thật muốn rơi vào trong tay nàng. Mặc kệ người thịt cá. Sợ là sống không bằng chết. Bọn hắn cố tình liều chết đánh cược một lần. Có thể cái kia cùng người gian ác tự như thiếu niên cũng không biết có phải hay không là nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Một bên gõ được Lý Đức Viễn đầu đầy đều là huyết. Một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Khó miệng cái kia bôi đùa cực là như vậy rõ ràng. Tự hồ ngay tại chờ bọn hắn ra tay. Phượng Hoàng, tất cả mọi người là nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Một cái trưởng lão sắp xếp chúng mà ra cười khổ nói. Mỹ Phụ thản nhiên nói nếu như rơi vào hạ phong chính là ta, các ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Người trưởng lão kia trầm giọng nói Phượng Hoàng. Ta có thể thề với trời. Chúng ta tuy nhiên ủng hộ Minh Thắng cùng ngươi tranh quyền. Còn chưa có không muốn qua giết ngươi. Dù sao ngươi là lão đại nữ nhân. Chúng ta nếu động ngươi tự là bất nhân bất nghĩa. Lý Đức Viễn dẫn người vây quanh tổng đường chúng ta cùng Minh Thắng đều không biết rõ tình hình. Thỉnh ngươi không nên hiểu lầm. Hứa Phượng Hoàng hờ hững mà nói một câu không biết rõ tình hình tự muốn bỏ ngay có chuyện. Ta nên nói ngươi già nên hồ đồ rồi đây này hay vẫn là quá ngây thơ. Người trưởng lão kia trong mắt bốc hỏa. Thế nhưng mà hôm nay tình thế so người cường. Người là dao thớt ta là thịt cá. Muốn kiên cường cũng kiên cường không đứng dậy. Đành phải nhịn xuống hỏa khí nói vậy ngươi muốn thế nào? Mỹ Phụ ngồi ở Bạch Hổ trên mặt ghế. Không đếm xỉa tới mà nói yên tâm. Ta không rất qua thiết sát nhân. Sẽ không cần các ngươi mệnh đấy. Nàng cái này một tỏ thái độ. Những cái kia nơm nớp lo sợ đại lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất kể thế nào nói. Có thể bảo trụ mạng nhỏ là tốt rồi. Bất quá. Tử tội có thể miễn. Tội sống khó thể tha. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói ban quy các ngươi đều tin tưởng. Chính mình đi hình đường lĩnh 30 trượng còn có. Từ hôm nay trở đi. Hắc huyết không chào đón các ngươi mới đầu còn rất cao hứng các đại lão nghe được Hứa Phượng Hoàng điều kiện về sau. Nhao nhao giận tím mặt. Cái gì? Ngươi đây là muốn trục chúng ta ra giúp. Lão tử vi ban phái xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Lập nhiều công lao hãn mã vô số. Ngươi có tư cách gì trục ta ra giúp? Lão tử cùng lão đại hỗn thời điểm. Ngươi nữ nhân này còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đây này. Các huynh đệ. Cái này số nữ nhân là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Chúng ta liều mạng với ngươi những này kêu binh hãn tướng lập tức nổ. Một khi bị đuổi ra hắc huyết. Bọn hắn đem hai bàn tay trắng. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm nhân mạch quan hệ đều hóa thành hư ảo. Nửa đời sau gây chuyện không tốt muốn miệng ăn núi lỡ nghèo rớt mùng tơi. Cái này lại để cho bọn hắn những này qua đã quen đến kêu đi hết. Xa hoa trụi lạc các đại lão làm sao có thể nguyện ý. Lúc này, tự có mấy cái cùng Lý Đức Viễn quan hệ người thân nhất đại lão nhảy ra ngoài. Đầu độc nhân tâm muốn binh đi hiểm chiêu. Cùng Hứa Phượng Hoàng dốc sức liều mạng. Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Mày kiếm nhảy lên. Thân như ủy mị tự như vọt vào đám người. Một phát bắt được hai cái kêu gào được người lợi hại nhất. Nội kền nhổ. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Hai người này cổ tay phải bị bẻ gãy thành 90 độ. Tùm bạch cốt theo các đốt ngón tay chỗ đâm rách làn da bại lộ đi ra. Máu đỏ tươi như suối tuôn ra tựa như chảy ra. A đã bị trọng thương. Hai người này ôm đứt cổ tay gào khóc thảm thiết trên mặt đất quay cuồng lên. Toàn thân run rẩy. Sắc mặt hôi bại tới cực điểm. Những người khác chứng kiến hai người này thảm trạng. Nhao nhao kinh như ve mùa đông. Kêu gào âm thanh lập tức biến mất. Quất thẳng tới hơi lạnh. Trần Thần nhàn nhạt quét mắt những người này. Nói các ngươi tự hồ còn không có biết rõ ràng tình thế. Ta cho các ngươi đề tỉnh một câu. Hôm nay các ngươi không có tư cách cò kè mặt cả. Hoặc là thụ hình sau cút ra hắc huyết. Hoặc là chết. Ngươi người trưởng lão kia giận mà không dám nói gì. Hai con ngươi bốc hỏa nhìn xem cái này tay tàn nhẫn thiếu niên cũng không dám can thiệp vào. Bởi vì hắn biết rõ. Một khi chọc giận cái này người gian ác. Kết quả của mình sẽ không so cái này hai cái bị bẻ gãy lấy cổ tay người tốt bao nhiêu. Trần Thần dựng thẳng lên một ngón tay. Thản nhiên nói ta không có có bao nhiêu tính nhẫn nại. Một phút đồng hồ. Tự một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ ở trong các ngươi không làm ra sáng suốt quyết định. Đừng trách ta đại khai sát giới. Ta nói được thì làm được. Không tin các ngươi thử xem. Hứa Phượng Hoàng, ngươi nói như thế nào? Người trưởng lão kia hung dữ nhìn xem mỹ phụ, âm thanh lạnh lùng nói. Ý của hắn tự là ý của ta. Mỹ phu nhân thản nhiên nói. Hảo. Xem như ngươi lợi hại hôm nay quyền nói chuyện tại ngươi cái này. Ngươi nói như thế nào đều được. Ngươi chẳng phải muốn đuổi chúng ta đi nha. Đi. Nơi này không lưu gia. Đều có lưu gia chỗ. Đi thì đi. Ngươi đừng hối hận. Người trưởng lão kia ác độc nhìn nàng cùng Trần Thần liếc. Cả giận nói. Trần Thần cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói cái này là được rồi nha. Làm gì cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ. Nhiều như vậy năm. Các ngươi cũng phải không ít chỗ tốt. Đầy đủ nửa đời sau tiêu dùng rồi. Ngoan ngoãn về nhà bảo dưỡng tuổi thọ không phải rất tốt sao? Hừ, cái kia trưởng lão chấn động rớt xuống Trần Thần tay. Cái gì cũng không nói. Nhưng trong đôi mắt hàng ý ai cũng có thể nhìn ra được. Hứa Phượng Hoàng phất tay lại để cho tâm phúc của mình đem những người này áp lấy đi hình đường bị phạt. Lại phái người đi những người này địa bàn ổn định cục diện tiếp nhận quyền hành. Phòng ngừa những người này chó cùng rứt dậu. Thoáng qua tầm đó toàn bộ Trung Nghĩa đường chỉ còn lại có 3 người. Chương Minh Thắng triệt để uể oải rồi. Nơm nớp lo sợ. Thất hồn lạc phách ngồi yên ở một bên. Trong miệng tất cả đều là đắng chát. Đã thất bại. Rõ ràng đã thất bại. Từ xưa đến nay tranh quyền đoạt vị người từ trước đến nay là một con đường đi đến hắc. Hoặc là thành vương. Hoặc là thu làm giặc. Hôm nay hắn biến thành tù nhân. Hứa Phượng Hoàng hội như thế nào xử lý chính mình? Giết hắn đi. A xa xa. Hình đường truyền đến Lý Đức Viễn vùng vẫy dãy chết bi gào thét. Chương Minh Thắng toàn thân rùng mình một cái. Ba đao sáu động a. Hắn trước kia không thể không xem qua. Nhưng lúc này đây không có tận mắt nhìn thấy. Chỉ là nghe một chút tự lại để cho hắn sợn hết cả gai ốt. Toàn thân như rơi vào hầm băng. Thả lỏng điểm, mạng của ngươi so với hắn tốt, ai bảo ngươi họ Chương đâu này. Trần Thần bưng chén trà nóng cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chương Minh Thắng nhìn xem hắn đôi tay này. Toàn thân như là bị con kiến cắn tựa như. Tự là đôi tay này.